Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1208, chương 1210, thần bí đồ vật. A, nghe được Tần Dương mệnh lệnh, Hạ Lan có chút mộng, thoát, cởi quần, Tần Dương đem bao tay mang tốt, mặt không chút thay đổi nói, nhường ngươi thoát ngươi liền thoát, đừng, cái khác, lề mề. Ô, tuy gì không biết Tần Dương làm cái gì, bất quá xuất phá đối với hắn tín nhiệm, nàng hay vẫn là đem Tiêu Thiên Thiên quần jean cấp cởi ra, lộ ra trong suốt như ngọc hai chân. Trong lúc đó Tiêu Thiên Thiên cũng không có ngăn cản, chẳng qua là thân thể có chút phát run. Đồ lót, cũng muốn thoát sao? Hạ Lan hỏi, gặp Tần Dương gật đầu, nàng cười khổ một thanh. Đem nữ hài cuối cùng một kiện y phục cấp cởi ra. Tiêu Thiên Thiên cái cổ ở giữa dần dần nhiều một ít ửng đỏ. Theo bản năng muốn thu nạp hai chân, lại bị Tần Dương đè lại. Khuôn mặt nhỏ chôn ở Hạ Lan trước ngực, không dám nhìn tới. Tần Dương cố định trụ đối phương chân, cẩn thận quan sát lấy nơi đó. Gặp Tần Dương cau mày, Hạ Lan nhẹ giọng nói ra. Tuy rằng những cái kia phú nhị đại phủ nhận xâm phạm Thiên Thiên, nhưng đi qua chúng ta kiểm tra, phát hiện Thiên Thiên tầng kia trinh tiết đã trải qua phá. Mang thai cũng là sự thật, nói rõ đám kia xúc sinh xác thực xâm phạm Thiên Thiên. Hạ Lan thở dài, tuy rằng hiện tại nữ hài tử rất nhiều cũng không quá chú trọng chính mình danh tiết. Một đêm chi tình cái gì, thường xuyên phát sinh. Thậm chí hiện tại đại học sinh, còn vì cho vay bán đứng thân thể đợi một chút, nhưng đối với Tiêu Thiên Thiên loại này khuynh hướng truyền thống nữ hài tới nói. Mất đi thân thể, không thể nghi ngờ so với giết nàng còn khó chịu hơn. Hơn nữa Tiêu Thiên Thiên ưa thích Tần Dương là ai đều hiểu rõ. Hiện tại trinh tiết không có, cho dù Tần Dương không thèm để ý. Nữ hài trong lòng chỉ sợ cũng khó có thể tiêu tan. Vì cái gì trên người nàng hộ thân phù còn hoàn hảo không có tổn hại? Tần Dương thản nhiên nói. Hạ Lan khẽ giật mình, lắc đầu, không biết, cái này cũng là chúng ta nghi ngờ. Nhưng nếu như bọn hắn không có xâm phạm, Thiên Thiên làm sao sẽ mang thai đâu? Ban đầu nàng dự định sẩy thai. Có thể y sinh nói Thiên Thiên thể chất có chút đặc thù. Nếu như cưỡng ép sẩy thai, về sau liền không có có sinh dục cơ hội, thậm chí còn có thể dính đến mạng sống. Cũng chỉ có thể như vậy kéo lấy, chờ ngươi làm quyết định. Tần Dương không nói gì, chẳng qua là cẩn thận nhìn chằm chằm lấy nữ hài nơi đó. Chờ một lúc, hắn tại trong lòng hỏi, Tiểu Manh. Phân tích ra nguyên nhân sao? Chủ nhân, cảm giác giống như, nàng thật mang thai a, nhưng mà, lại hình như không có mang thai. Thật kỳ quái a. Tiểu Manh có vẻ như cũng có chút mộng bức. Mụ hắn, đến cùng ngực không có ngực. Ngạch, hơi đợi một chút, ta nhường hệ thống lại phân tích một thoáng. Muội, nếu là thật mang thai, lão tử đem ngươi cái hệ thống cấp tháo. Tần Dương mắng thầm, lúc này, từng đợt trầm thấp tiếng khóc lóc theo Hạ Lan trước ngực truyền ra. Lại là Tiêu Thiên Thiên khóc lên, nhìn qua run rẩy nhỏ yếu thân thể. Tần Dương trong lòng có chút nắm chặt, theo Hạ Lan trong ngực đem nữ hài cấp ôm tới. Sát đối phương trên mặt trong suốt nước mắt, an ủi, Thiên Thiên, không có chuyện gì, ta tin tưởng ngươi cũng không có bị người xấu xâm phạm. Nữ hài nước mắt giao lưu, ô nghẹn ngào nuốt khóc không ngừng, nước mắt đem quần áo đều thẩm thấu, hai mắt khóc đến như cây đào mật tựa như sưng. Nghe lấy Tần Dương an ủi, nàng thanh âm khàn khàn, nghẹn ngào nói, thật xin lỗi Tần Dương ca ca, ta xứng không hơn ngươi, ta là bẩn nữ nhân, ta xứng không hơn ngươi, nói nhăng gì đấy. Ngươi tại trong lòng ta vĩnh viễn là cái kia thuần khiết tiểu thiên sứ. Tần Dương ôm chặt nàng, trong mắt lại ẩn chứa sát ý lạnh như băng. đối với mấy cái kia xúc sinh hận đến cực hạn, hận không thể sẽ đi ngay bây giờ giết bọn họ. Thấy cảnh này, Hạ Lan thần sắc ảm vậy, Phương Tâm vô cùng khó chịu, như nếu đổi lại là nàng, chỉ sợ cũng sẽ mất đi sống sót dũng khí đi. A, Tiểu Manh bỗng nhiên phát ra một đạo kinh nghi thanh âm. Làm sao? Phân tích ra được không có? Tần Dương liền vội vàng hỏi. Tiểu Manh nói ra, nàng thật là mang thai, nhưng ngực không phải người. Không phải người. Tần Dương sững sờ một thoáng, tức giận giễu cợt nói, chẳng lẽ là quỷ? Hoặc là Thanh Hoa Vương Tử? Không phải quỷ, cũng không phải Thanh Hoa Vương Tử. Tiểu Manh chậm rãi nói ra, căn cứ hệ thống cặn kẽ kiểm chắc, nàng xác thực hay vẫn là hoàn bích chi thân, chỉ bất quá bên trong bụng nhiều một vật, tạo thành nàng mang thai giả tưởng. Hơn nữa vật này là có sinh mệnh, cho nên y học hiện đại mới kiểm chắc không ra. Nói nửa ngày, đến cùng là thứ đồ chơi gì a? Tần Dương im lặng, không biết, dù sao không phải người, không phải quỷ, cũng không phải Thanh Hoa Vương Tử, càng không phải là dị hình. Tóm lại liền là một kiện có sinh mệnh đồ vật. Các loại sinh ra tới liền hiểu rõ. Tiểu Manh bất đắc dĩ nói ra. Ta đệt, có như vậy mơ hồ. Tần Dương khóe miệng co quắp đánh. Âm thầm hỏi, đại khái bao lâu có thể sinh ra tới? Hoặc có lẽ là có thể hay không làm cái giải phẫu? Mổ bụng lấy ra đến. Ngạch, ta không đề nghị ngươi làm như thế. Tại kiểm chắc bên trong, hệ thống phát hiện nàng cái này bên trong bụng đồ vật cùng nàng sinh mệnh chi tuyến tức liên. Quan, nếu như mạo nhiên lấy ra đến, sợ là sẽ phải dính đến nguy hiểm tính mạng. Về phần bao lâu sinh ra tới, có lẽ tầm 5-3 tháng đi. Tiểu Manh nhàn nhạt nói, thực sự là gặp quỷ, nhà đầu này đến cùng ngực thứ đồ chơi gì a? Tần Dương liên tục cười khổ. Bất quá cũng may Tiêu Thiên Thiên cũng không có bị mấy tên khốn kiếp kia cấp xâm phạm. Cũng coi là tin tức tốt, gặp trong ngực nữ hài vẫn như cũ bi thương muốn chết. Tần Dương an ủi, Thiên Thiên, vừa rồi ta kiểm tra ngươi một chút thân phận, cũng không có bị xâm phạm dấu vết, cho nên ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối không có bị bọn hắn vũ nhục. Tiêu Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt rưng rưng. Về phần ngươi vì sao mang thai, là bởi vì ngươi bên trong bụng thêm một cái thần bí đồ vật. Cái đồ chơi này ta còn không có kiểm điều tra ra là cái gì. Cũng không có khả năng tùy tiện cho ngươi làm giải phẫu. Chỉ có thể các loại tầm 5-3 tháng lại nhìn. Nghe được Tần Dương lời nói, Tiêu Thiên Thiên trống rỗng ánh mắt bên trong nhiều một ít ánh sáng. Run giọng nói ra, thật sao? Làm sao, ngay cả ta đều không tin. Tần Dương cúi đầu hôn một thoáng đối phương băng lãnh môi hồng. Vừa cười vừa nói, Tiêu Thiên Thiên má phấn một đỏ, lại xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt cạch cạch rơi xuống. Tần Dương ca ca, ngươi không phải là cố ý an ủi ta mới nói như vậy đi. Loại này sự tình ta cũng sẽ không lừa. Ngươi, Tần Dương cười nói. Hạ Lan nghi ngờ nói, lúc ấy chúng ta đi cứu nàng thời điểm, nàng nằm trên mặt đất, y phục thật là hoàn hảo, xem như vậy, Thiên Thiên cũng không có mang thai, chẳng qua là bên trong bụng nhiều thần bí đồ vật. Tần Dương gật gật đầu, cúi đầu nhìn qua trên mặt nhiều mấy phân thần thải nữ hài. Mở miệng hỏi, Thiên Thiên, đem ngươi lúc đó tình huống cụ thể nói cho ta một thoáng. Bất kỳ chi tiết nào cũng không cần lọt mất. Tiêu Thiên Thiên nhíu lại đôi mi thanh tú, cẩn thận hồi ức nửa ngày, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng không biết, lúc ấy ta đem Tiểu Hương Hương cứu ra ngoài về sau, liền bị đối phương Bảo Tiêu đánh một trường, sau đó ngất đi. Sau khi tỉnh lại, ta liền thấy Hạ Lan tỷ tỷ các nàng tới cứu ta. Không có cái khác kỳ quái mới. Không có, liền quái lạ, Tần Dương trăm mối vẫn không có cách giải, đôi mắt có hơi lấp lóe, lẩm bẩm nói,